Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư đại chúng, chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến, giờ phút này là 7:30 sáng như thường lệ. Hiện giờ là tôi đang trú xứ ở tiểu bang Texas, chùa Bảo Quang. Vấn đề chúng ta tiếp tục chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 72, chúng ta học tới cái phẩm gọi là Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự. Đến nay mà vẫn còn ho hen đâu quý vị thấy không? Thưa chư đại chúng, thì cái phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự này thì nó thuộc về Kinh Bổn Sự. Kinh Bổn Sự có nghĩa là cái cách nói, một trong 12 cái cách nói, cách diễn thuyết, cái cách lập luận, cách trình bày của Phật trong cái ba tàng thập nhị bộ. Ba tàng là kinh, luật, luận. Thập nhị bộ là 12 cái cách, 12 cái cách nói. 12 cái thể văn. 12 cái thể văn của Phật thuyết. Thì tôi nhắc trở lại cho đại chúng nhớ là một lần nữa là đạo Phật là đạo như thật. Đạo Phật là đạo như thật, đạo Phật không có quan đường, không có quyển hoặc, không có thần thoại. Nhưng có những cái lúc á, mình đọc kinh á, mình thấy như trong kinh có cái sự quan đường, có sự thần thoại. Rồi sự thật không phải là quan đường, không phải thần thoại đâu. Mà cái đó là chứa đựng một cái thứ triết lý giáo dục ở bên trong. Cho nên người đệ tử Phật học giáo lý nhà Phật á, thì phải có căn bản. Khi đọc kinh là biết Phật muốn nói cái gì, thuộc về bộ môn nào. Cho nên phẩm Dược Dương nói về bổn sự, có nghĩa là nói về nhiều đời, nhiều kiếp của Phật và chư vị đệ tử, thánh đệ tử của Phật. Cho nên có câu là, người xưa có câu là dục tri vị lai, tiên sát dĩ vãng. Có nghĩa là muốn biết cái việc mà ở tương lai á, là dựa vào cái việc đã qua mà nhận xét. Cái vũ trụ, cái thời gian vô cùng vô tận này, ta không dựa vào quá khứ được. Nhưng mà thật ra thì ta cũng phải dựa vào đó để có thể đoán biết tương lai cuộc sống trong vũ trụ này. Nếu nó là dựa vào quá khứ thì đối với Đức Phật không có cho hoài vọng về quá khứ. Nhưng mà buộc lòng ta phải dựa vào nó để ta đoán biết được cái cuộc sống tương lai của vũ trụ. Cho nên trong cái kinh thì Đức Phật nói những cái chuyện mà gọi là xưa cũ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư đệ tử, là một cái bài học giáo hóa cho các đệ tử hiện tại đoán định tương lai của mình. Vì vậy mà cái bổn sự kinh hà nói về bổn sự là một cái cách, một cái thể văn, một cái thể văn, một cái cách diễn thuyết, trình bày, lập luận của Phật để nhắc nhở cho đệ tử hiện tại thấy được cái hành trạng của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư đệ tử ở trong quá khứ. Mà người đệ tử hiện tại phải biết được mà định đoán sự tu hành của mình trong cái hiện tại này cũng như tương lai. Cho nên phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự là nhằm dạy cho tất cả những ai có duyên lành với cái chủng tánh Đại Thừa, hãy dựa vào cái việc người trước đã qua, học cái nhân hạnh tốt, áp dụng đời sống hiện tại và sẽ có kết quả an lành, giải thoát, giác ngộ. Người tu học Phật chân thật thì tìm cầu sự an lành, giác ngộ, chứ đừng lầm tưởng khi nghe Đức Phật giới thiệu Phật Bồ Tát Thánh Hiền rồi súng nhau lại, đi bái, đi van xin, đi cầu nguyện. Thật sự Phật và Bồ Tát Thánh Hiền đạt đến quả giải thoát giác ngộ thì không cần ta phải lễ bái van xin cầu nguyện đâu. Phật nói đây là nói công hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, như Bồ Tát Dược Vương trong cái phẩm này đã có những công hạnh việc làm như thế, thì các Bồ Tát hiện tại chúng ta phải như Bồ Tát Dược Vương đã làm, phải làm như Bồ Tát Dược Vương đã làm. Cho nên đạo Phật là tính vào nhân quả, một khi quả ác đã đến do nhân mình đã gây thì dầu có lại Phật, lại Bồ Tát, lại Thánh Hiền, dầu có hối lộ, có văn sinh, có cúng kiến bao nhiêu cũng chẳng được gì, cũng không xóa trừ được. Vì đạo Phật là đạo nhân quả, tin nhân quả tuyệt đối. Vậy mà tôi nhắc nhở tới đại chúng những điều khó nghe như vậy. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền tu đó để giải thoát, để giác ngộ. Mà để đạt tới cái chỗ giải thoát giác ngộ thì không ai cần ai lại làm gì đâu. Người phàm phu, người ngu muội, người còn tham đắm thì cần có người cung kính, có người lễ lại với Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Có đạt tới cái lý tánh, tới cái giải thoát giác ngộ thì không ai cần mình lại. Bởi vì lại không có được gì. Người phàm thì phải bưng bít, phải bợ đỡ, phải nịnh hót, phải lễ lại. Chứ còn Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền không ai lễ lại. Bây giờ bắt đầu mình từ từ mình vô kinh. Thì theo cái sự phân chia của chư lịch đại tổ sư á, thì từ cái phẩm Dược Vương này nó thuộc về, từ phẩm Dược Vương cho tới cuối cùng là phẩm 28 phẩm Phổ Hiền á, thì nó thuộc về là nhập tri kiến Phật. Với lại là nhập tri kiến Phật. Từ cái phẩm này bắt đầu Phật dạy cho ta một cái to thuốc đại tài, là một phương thuốc chúa, bởi chúng sanh lắm bệnh nan y, mà trong đó có hai thứ mà Đức Phật dạy để mà cho trừ khử, đó là hai cái thứ bệnh, là bệnh chấp ngã và bệnh chấp pháp. Từ cái bệnh chấp ngã và chấp pháp đó mà nảy sinh ra nhiều thứ bệnh khác, mà chung quy có hai thứ bệnh nặng nề nhất là bệnh chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là chấp cái ta, chấp pháp là chấp cái vật sở hữu của ta. Hai cái bệnh này là bệnh nặng nề, bệnh trầm kha, bệnh nan y của chúng sanh. Từ hai cái bệnh này mà nó nảy sinh ra nhiều thứ bệnh ly ti, lặt vặt lang tan khác. Bệnh chấp cái ta là bệnh chấp ngã. Cho nên Dược Vương là vua thuốc, chúa của các bài thuốc. Sở dĩ Bồ Tát Dược Vương mà được nói trong cái phẩm này là có lý do đó. Thì tôi nhắc trở lại, từ cái phẩm này trở về sau thì nó thuộc là nhập tri kiến Phật. Khai tri kiến Phật là từ phẩm 1 cho tới phẩm 10 gọi là khai tri kiến Phật. Phẩm thứ 11 hiện bảo tháp gọi là thị tri kiến Phật. Phẩm thứ 12, từ phẩm Đề Bà Đạt Đa cho tới cái phẩm vừa rồi chúng ta học đó, phẩm gì đó, Trúc Lụy ha, là ngộ tri kiến Phật. Mà hôm nay từ cái phẩm 23 này cho tới phẩm 28 là nhập tri kiến Phật. Bây giờ vào cái phần chánh văn nha. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tố Vương Hoa bạch Phật: Thế Tôn, bạch Thế Tôn, làm thế nào mà Bồ Tát Dược Vương du hành tự tại thế giới ta bà. Bồ Tát Dược Vương có bao nhiêu ngàn công ức hạnh khổ khó làm. Nguyện Thế Tôn giải nói một ít cho Thiên Long, cho Bát Bộ, cho hàng Bồ Tát từ nước khác đến cùng hàng Thinh Văn ở đây nghe, để tất cả đều được vui mừng. Phật mới đáp: trong quá khứ cách đây vô lượng hàng hà sa kiếp, có Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Ngài có 80 ức Đại Bồ Tát, 70 hàng hà sa Đại Thinh Văn, thọ 42.000 kiếp. Chư Bồ Tát cũng sống lâu như thế. Trong nước của Đức Phật ấy không có đàn bà, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh, không có A-tu-la, vân vân. Cũng chẳng có các nạn khổ. Đất cõi Phật ấy bằng lưu ly, mặt phẳng như bàn tay, phẳng như bàn tay. Có trồng cây báo, trên có màn báo bao trùm, tràn phan hoa báo buông thòng. Khắp nước bình báo, lò hương đầy dãy. Cách mỗi cây khoảng một lần tên có một đài bằng bảy báo. Dưới những cội cây ấy có chư Bồ Tát Thinh Văn ngồi. Trên mỗi đài trăm ức chư thiên trỗi nhạc trời, hát múa cúng dường Phật. Đó, bây giờ mình học đoạn vậy thôi. Đoạn này cứ nó nhiều kỹ mắc mú lắm mà nghe. Nhiều cái ý mắc mú cần phải nói ạ. Thì nội dung của đoạn này là Bồ Tát Tố Vương Hoa mới bạch Thế Tôn là bạch Thế Tôn Bồ Tát Dược Dương có cái có bao nhiêu ngàn muôn ức hạnh khổ khó làm. Làm thế nào mà Bồ Tát Dược Dương được du hành tự tại trong thế giới ta bà này vậy? Bằng phân biệt thế giới ta bà. Làm thế nào mà Bồ Tát Dược Dương được tự tại du hành trong thế giới ta bà? Rồi Phật mới đáp vậy thôi. Bây giờ tôi từ từ tôi giải thích từ đoạn. Cho nên trong cái trọng tâm của đoạn này là cái câu hỏi của Bồ Tát Tố Vương Hoa. Là những việc làm tu hạnh gì mà Bồ Tát Dược Dương được du hành tự tại ở thế giới ta bà này. Mà chúng ta thường nghe và chúng ta dường như nghe mấy thầy dạy là tu hành phải nhàm chán thế giới ta bà, để cầu nguyện trực vãng trời Tây hay là trực vãng Tây Phương. Nói về cái mặt sự thì đó, bây giờ tôi đang ở Tây Phương nè. Cho là các vị ở Việt Nam mà ở ta bà đi, tôi ở phương Tây nè, thì cũng vậy thôi. Nó hơn chút ở nơi đây thì nó có tự do, nó có dân chủ, nó có được không có cho ai đói, nó có sự bảo hộ coi như rất rõ ràng, bình đẳng chút vậy. Chứ còn thật sự là ở phương nào cũng rồi, cũng ăn mặc ở ngủ thở, cũng sinh già bệnh chết, cũng hỉ nộ ai cụ ái ố dục, chứ không có hơn gì khác. Mới ngày hôm qua đây, trên tiểu bang Las Vegas, người ta đi chơi chỗ mà để người ta các nước cũng như là tất cả những người dân nước Mỹ sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi, người ta có cái ngày nghỉ, người ta đi chơi mà. Có một ông người Mỹ nọ, nó 64 tuổi, nó mua mấy chục khẩu súng, nó để sẵn trên vậy đó, rồi nó đứng trên lầu, nó bắn xuống. Nó bắn xuống coi như cái danh sách tối ngày hôm qua đó là coi như là chết chính thức là 59 người. Còn đem vô bệnh viện coi như là thương tật là là 519 người. Ghê gớm chưa? Nó canh cái buổi mà hội họp để mà vui chơi, nó nã súng, nó bắn như vậy. Thì vậy thì tôi hỏi các vị, thì cái phương Tây tôi đang sống đây có phải là an lành hoàn toàn đâu? Đó là tôi nói về mặt sự, nói về mặt lý. Thì giữa cái đâu mà nói là có phương Tây, phương Nam, phương Bắc? Giữa đâu mà nói có thế giới Ta Bà, thế giới Tịnh Độ? Cũng có luôn. Do mấy ông thầy làm việc tôn giáo rồi mượn cái quy của Phật rồi đặt để vậy thôi. Chứ sự thật, hiểu kỹ trong kinh Phật, Phật không có nói phương nào. Mà ngay cả chính Đức Phật thành tựu đạo quả Bồ Đề cũng ngay nơi cõi này, cõi này, cõi đời, cõi đời ta đang sinh hoạt ở đây. Như vậy cái chữ thế giới Ta Bà có nghĩa là xưa nay đầy dẫy những cái sự bất bình, bất mãn, bất an, bất ổn, bất như ý. Thì vậy mà cớ sao mà Bồ Tát Dược Vương du hành tự tại thế giới Ta Bà này? Cho nên cái điều mà ta cần xác nhận lại cái tâm của mỗi chúng ta đó, thì cứ xây vần trong cái sự vui buồn, mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn hơn thua, lấy bỏ, phải quấy, tốt xấu, bất bình, bất mãn, bất an, bất ổn. Chúng ta cứ điều đặn liên tục trong những cái thứ đó, thì cái thứ đó ta gọi là thế giới Ta Bà. Ta đang sống ở thế giới Ta Bà. Tại vì cái tâm ta luôn luôn nó xoay vần trong cái phải quấy hơn thua, vui mừng buồn giận thương ghét lấy bỏ. Như vậy gọi là ta đang sống ở thế giới Ta Bà. Vì thế giới đó cự ly ở đâu? Thưa các vị, không cự ly ở đâu. Hệ tâm ta mà luôn xoay vần trong đó thì ta đang ở đâu, ngồi đâu, sinh hoạt ở đâu? Thì thế giới đó gọi là thế giới Ta Bà. Cho nên như vậy thì ta biết rằng thế giới Ta Bà nó không có cự ly, nó không có ranh giới, nó do tâm ta. Nhân tiện đây thì tôi cũng nói rõ cho các vị biết là thế giới Ta Bà xưa nay á, chúng ta nghe giảng kinh thuyết pháp, ta hiểu nôm na là thế giới ta đang sống ở đây gọi là Nam Thiệm Bộ Châu chứ gì. Cho nên thường thường tôi cầm hương tôi đọc thì tôi cũng bày đặt cái, tôi bày đặt là hiện tư thời chúng con đang sống nơi thế Nam Thiện Bộ Châu hoặc là Nam Diêm Phù Đề. Mình nói mình đang sống không trong cái Nam Thiện Bộ Châu hay Nam Diêm Phù Đề. Đó, rồi biết ai mà vô chọn cái rồi bây giờ biết cái hình nó còn hay nó đứng ngang đây. Đứng ngang là bây giờ phải tắt làm lại nữa đây. Xin phép các vị là chúng ta tiếp tục. Tôi không biết cái mạng Facebook nó như thế nào, mà hãy nếu có người nào mà nó chọt cái gì vô là tự động cái hình nó quay ngang nghe. Mà tôi thì không có muốn ai mà chọt vô. Mấy cái người sao nó rảnh rỗi quá, chọt vô là cái hình tự động nó quay ngang. Tôi cũng nói với các huynh đệ đang nghe, các vị nghe thì cứ nghe, comment thì cứ comment, đừng có chọt vô đó làm rối cái thiên hạ. Có nhiều người nghe rồi chắc hứng thú gì đó, rồi nó cũng muốn phơi bài, nó cũng muốn nói lên cái hiểu của mình làm sao đó, nó chọt vô. Cho nên là vậy, mấy vị mà có muốn mà hứng thú á, hứng thú mà muốn nói lên cái hiểu của mình gì đó, làm ơn cũng mở trang Facebook ra mà nói. Chứ đừng có lúc mà tôi đang nói là chọt vô tội nghiệp các huynh đệ ta nghe không có được. Nên Tôi nói ra đời này nó có những cái khổ lắm. Nó nhiều vị cũng muốn chứng tỏ ta đây là coi như là hiểu nha. Hoặc là vui, hoặc là hứng thú gì đó làm cho động chúng, không nên. Bây giờ cái mạng Facebook vậy đó, cái người nào muốn chọt vô mà muốn nói trực tiếp cái gì đó là nó tự động nó quay ngang vậy đó. Nó làm nhiễu sống cho cái người giảng mà cũng là làm nhiễu sống cho cái người coi. Tội nghiệp người ta. Cho nên tôi ở phe tôi lóc rất nhiều người, tôi bỏ ra rất nhiều người. Cho nên nhân tiện đây thì tôi nhắc trở lại là nói về thế giới ta bà. Là xưa nay nghe giảng kinh thuyết pháp, ta hiểu nôm na là thế giới chúng ta đang ở đây là thế giới ta bà. Ngoài ra đó còn có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu. Ngoài ra đó còn có cái 3000 tiểu thế giới thành một thế giới gọi là ta bà. Nói cái kiểu này á thì thưa các vị là giống như mà voi mà ăn mía mà ăn cả xác lẫn cỏ lao sậy vậy. Không biết cái nào hơn kém cái nào. Nói con voi nó ăn mía nó nhai rào nước mía nó trào ra. Rồi trong đó nó gom, nó lấy cái dầu nó gom cả lao sậy cỏ rác gom cho nó nhai vậy, nó đâu biết cái nào ngon hơn cái nào. Mà nếu mình ngồi đó mà mình nói là thế giới ta bà này á, thuộc về Nam Thiện Bộ Châu, thuộc về Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cô Lưu Châu, và gồm cả 3000 tiểu thế giới để thành thế giới ta bà này, thì tôi ví dụ giống như con voi mà ăn mía, ăn lẫn xác, ăn lẫn cỏ lao sậy, không biết cái nào hơn kém. Trong khi cái vị ngọt của mía, cái nước nó ăn nó trào ra bên ngoài chứ đâu có nuốt ngon lành gì được. Cho nên đạo Phật là đạo học thiệt, chứ còn học giả đó thì không nói ra yếu chỉ kinh Phật được. Đạo Phật là học thiệt, nghiên cứu cho tường tận thì ta mới thấy rằng Đức Phật không bao giờ nói cái chuyện siêu hình, nói cái chuyện quan đường quyến hoặc những điều ngoài sức tưởng tượng của con người làm không được thì Đức Phật không bao giờ giải. Và cái sức tưởng tượng con người là Phật không bao giờ giải. Do cái đám cái tà kiến, cái đám quan đường, cái đám quyển hoặc nó thêm thắt vào. Rồi gặp cái đám si mê, cái đám đần độn nó nghe như vậy, nó tin vậy, nó mừng. Nó đang khổ đau quá đi. Nó đang khổ vì chồng, vì con. Đang khổ vì làm ăn, vì bạn bè, vì quyến thuộc. Đau khổ nhiều thứ, nhiều mặt trên trần đời này. Cho nên khi mà nghe nói rằng là mai mốt đây, ngày kia đây, ngày nọ đây, chết rồi được vãng sanh, cái là nó mừng lắm. Mà nó không quên rằng cái nguyên nhân đau khổ là do chính nó tạo. Mình không quên rằng là, mình không biết rằng là nguyên nhân đau khổ là do chính mình tạo chứ có ai tạo đâu. Chính mình tạo. Như tôi thí dụ như cuộc đời này ai cũng muốn cái mình có một cái gì đó ràng buộc. Đang sống thân mình sướng muốn chết không chịu. Muốn có ông chồng để đang lo chơi vậy đó. Cho khổ chơi vậy đó. Đang sống mà ví dụ có chồng rồi không có con, sướng thấy mồ không chịu, đi nhận con nuôi, đặng về đặng lo chơi vậy à, khổ chơi vậy à. Rồi đang có chồng có con, vui rồi không muốn, bắt con dâu mình nó phải đẻ cháu, để cho có cháu nội cháu ngoại vòng chơi vậy à, khổ chơi vậy à. Cho nên cuối cùng cuộc đời này dường như con người chúng ta sanh ra trần đời này, ai cũng muốn có cái khổ chơi, cái khổ để mà chơi trên trần đời này. Thân mình xuống thấy mà không muốn, muốn có cái gì đó nó ràng buộc để cho tự hào, khoe với mọi người rằng tôi có cái đó đó. Mà trên đời này có cái gì thì khổ cái đó. Ngay cả thầy tu chứ tụi tôi cũng vậy. Thật sự có cái chùa, khổ gì cái chùa. Có quyến thuộc, khổ gì quyến thuộc. Có xe cộ, khổ gì xe cộ. Vậy mà ta không biết, ai cũng tự đi tìm cho mình một cái nỗi khổ để khoe cho trần đời, để minh chứng cho trần đời là ta có nỗi khổ. Vậy đó mà chịu. Ngồi lại đâu có ai nói rằng là tôi vui đâu. Ai cũng khoe, tự đi tìm cái khổ cho mình. Cho nên tôi nhắc trở lại cho đại chúng nhớ một điều là đối với Đức Phật, lời dạy của Đức Phật không có lời nào mà dạy ngoài cái sự tưởng tượng của con người. Không có lời Phật dạy nào mà ngoài cái sự con người không làm được mà Phật dạy bao giờ. Cho nên những lời Phật dạy là những là người thường biết được, làm được hoặc chưa làm, nhưng mà đó là điều chân lý Phật dạy. Toàn bộ giáo lý của đạo Phật là phải hiểu được và làm được. Bằng cớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các vị thánh đệ tử như Sa Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng là con người như bao nhiêu con người, nhưng các ngài lại xuất ly tam giới, ra khỏi ba cõi dục sắc vô sắc, cũng có nghĩa là ra khỏi thế giới ta bà. Chúng ta học Phật và quan niệm cõi ta bà hay cõi tịnh độ theo cái hình thể chính trị một quốc gia, một ranh giới, một quốc độ là chưa hiểu gì đạo Phật. Mặt đất ta đang ở không phải là có sự khổ đau của chính ta mà nó thành ta bà. Mặt đất mà ta đang ở đây không phải có mặt ta mới trở thành ta bà. Không phải có sự khổ đau của mình mới gọi là ta bà. Nó có ta bà, có ranh giới là theo kiểu hình thể ranh giới của một quốc gia chính trị. Như vậy là không đúng với giáo lý đạo Phật đâu. Đấy là có thế giới này, có đất nước này, đất nước kia để chia năm rẻ bãi đóng cọc, để dành ranh, để lấn đất. Nói ta bà bên này, tịnh độ bên kia, cực lạc bên nọ, nước bàn chỗ kia, nói vậy theo kiểu chính trị của một thể chế chính trị, vậy là không đúng giáo lý đạo Phật. Cho nên ngày đó cũng có một số ngoại đạo đến hỏi Phật là thế giới này hữu biên hay vô biên, hữu cùng hay vô cùng, có từ bao giờ, có ai tạo. Thật sự là Phật không trả lời nha. Phật không trả lời. Vì có nói, họ cũng không biết, không nhận thức được đâu. Vô tình không biết, không nhận thức được mà trở thành cái thứ ngu si cuồng tính, chứ không chứng minh được là đúng hay là không. Do vậy Phật không nói những chuyện siêu hình, những chuyện xa rời với khả năng nhận thức và thực hành của con người. Nói như vậy thì tại sao trong kinh lại nói Phật giới thiệu cái chuyện quá khứ xa xưa cách vô lượng hằng hà sa kiếp? Có Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, có 80 ức đại Bồ Tát, có 70 hằng hà sa đại tinh văn, thọ 42.000 kiếp. Chư Bồ Tát cũng sống lâu như thế. Vấn đề nói lâu kiếp xa xưa là để nói lên cho chúng ta đừng có lo âu sợ hãi trong cái kiếp sống chết này. Đó, tôi nhắc lại cái vấn đề mà Phật nói sâu xa, nói kiếp xa xưa như vậy để nói lên cho chúng ta thấy rằng chúng ta đừng có lo âu sợ hãi trong cái việc sống chết. Cho nên nói là vấn đề lâu xa là mình không có cần, không quan trọng đó, mà có cái ngụ ý ở trong đó. Dù nói Đức Phật là ngày xưa là tăng kỳ cửu viễn tu nhân, thực sự có ngụ ý trong đó. Cũng đừng có lấy làm mà vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, cũng cần thiết. Có ngụ ý nói xa xưa để nói lên chúng ta hiện nay đừng có sợ hãi trong cái kiếp sống này. Phật mà hiểu Nhật Nguyệt Đăng Minh là nói cái bầu vũ trụ trời trăng tinh tú mà ta đang ở. Cái bầu vũ trụ này không có cách nào tan hoại được, và vũ trụ thì không có biên giới. Cho nên ngoại đạo có đến hỏi Đức Phật rằng thế giới này hữu biên hay vô biên, hữu cùng hay vô cùng, là chuyện không đưa đến mục đích trí tuệ vô lậu. Nên Phật không hề trả lời. Thế giới này thì sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy, diệt như vậy. Hai thành trụ hoại không nó như vậy, là nó như vậy. Không nên tìm hiểu viễn vông làm gì. Thế giới này không hề mất hẳn. Sụp nơi này thì bồi nơi kia. Lặng nơi này thì mọc nơi kia. Đó là nguyên lý duyên sanh vô thường của sự vật. Chuyển biến. Ta cần hiểu như vậy thôi. Cái cần thiết chúng ta nên hiểu biết nhận thức về mặt chân lý, để xây dựng an lành hạnh phúc cho nếp sống của con người. Vì vậy mà nghe Phật nói, Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức lâu xa quá khứ, là ngụ ý để chúng ta nhận thức rõ cái chân lý vô thường, vô cùng, vô tận của vũ trụ. Tại sao tôi dùng thêm cái chữ vô thường? Nó vô thường, nó lại là thường đó. Vô thường thị thường đấy. Vũ trụ thì vô cùng, vô tận. Chứ không phải Phật đó lâu xa để cho ta lại lục, ta vang sinh ông Phật nào đó trong quá khứ là cho là linh, cho là hiển. Chư Phật lúc nào cũng hiện hữu tồn tại với không gian và thời gian. Nếu như chúng ta sống đúng chân lý, sống hợp chân lý của vũ trụ vạn hữu, thì không có lúc nào là không có Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai ở bên ta. Trong nước của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh á, nó có một cái đoạn nó quan trọng để chúng ta nhớ là không có đàn bà, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh, không có Atula vân vân, cũng chẳng có khổ nạn. Vậy thì tại sao trong tất cả các cái kinh Phật Đại Thừa đó, dù như kinh Tiểu Thừa cũng vậy thôi, trong kinh Phật thường là nói là nước của chư Phật không có đàn bà, hay nói cách khác là không có người nữ. Nói đàn bà thì bà giận à, không có nữ nhân, không có địa ngục, không ngạ quỷ, không súc sanh, không Atula vân vân, không có các khổ nạn. Như vậy đàn bà không có nghĩa là tệ xấu. Dùng từ chữ đàn bà là cái từ ngàn xưa đó, cái thị tộc mẫu hệ nó ngắn hơn phụ hệ. Từ thượng cổ đến đương kim thì người phụ nữ chưa được đánh giá công bằng như nam giới, mặc dù đấu tranh rất nhiều đòi bình đẳng. Mặc dù đấu tranh đấu rất nhiều đòi bình đẳng, dù rằng người đàn bà có thể sinh ra đàn ông, đúng như thế, không có đàn bà thì không có đàn ông, không đẻ ra được nồi giống, nhưng giao quyền cho đàn bà là không bảo đảm. Do vậy mà các vị thấy ngày xưa cái chữ viết á, chữ viết của Thánh Hiền ngày xưa đó, cái chữ gì mà nó tệ bạc nhất là chữ đó có chữ nữ bên à. Ngộ vậy đó nha. Cái chữ gì mà xấu xa tệ ác nhất là có chữ nữ bên. Tôi lấy ra đơn giản tôi thí dụ cái chữ tật. Cái chữ tật là ganh á. Nói mày có cái tật đó, mày có tật kỳ quá. Thì cái chữ tật đó nó có chữ nữ bên. Chữ tật là ganh. Chữ đố là ghét, thì cũng lại có chữ nữ bên á. Chữ gian là gian xảo, là mưu kế đó, thì cũng có chữ nữ bên. Có các vị mà họ học chữ nho thì để ý cơ. Chữ nịnh là nịnh hót, nịnh xỉm, là bợ đỡ. Chữ nịnh cũng có chữ nữ bên. Cho tới chữ dâm á, chữ dâm dục á, cũng có chữ nữ bên. Như vậy thì các vị thấy cái chữ gì mà xấu xa nhất thì có chữ nữ bên. Thì để ta nghiên cứu, người ta nghĩ cái gì? Thì người xưa kể cả kinh điển đặt lại vấn đề này, nước Phật á, đặt lại vấn đề mà nước Phật muốn cho mọi người biết cái nước đó tốt đẹp là sở dĩ nhờ nước đó không có đàn bà là vậy. Cái này là tôi nói ra bắt đầu đụng dữ lắm à, mấy bà mà nhảy đồng đổng lên liền à. Bởi vì không có đàn bà không có nghĩa là không có người nữ, cô các vị, mà không có đàn bà có nghĩa là không có gian dâm, không có gian, không có dâm, không có tật, không có đố, không có nịnh hót, không có thị phi nhân ngã. Ghê chưa, ghê chưa? Chữ nữ là vậy. Cái nước Phật không có đàn bà có nghĩa là cái nước đó không có gian dâm, không có tật đố, không có thị phi, không có nhân ngã, không có nịnh hót. Ráng nghe, đọc tới đọc lui, tư duy suy nghĩ. Hiểu đến đây, những người nữ cũng thấy mình không phải bị oan ức lắm. Tại cái nhân như vậy, duyên vậy, quả vậy, báo như vậy. Nói về Phạm Di, người xuất gia thích tử, dính vô đàn bà là mất sạch hết. Mất hết thanh danh, mất hết đạo đức, mất hết địa vị, mất hết sự giáo hóa. Vì vậy cho nên, giới của tỳ kheo á, là giới dâm đứng đầu. Nói như vậy thì có sẽ có nhiều người gạn bẻ. Nói như vậy là đúng nghĩa chưa? Đúng lý chưa? Xin trả lời chân lý về cái mặt tục đế. Còn về chân đế thì tất cả chúng sanh là Phật, không kể nam hay nữ, bình đẳng tuyệt đối. Như vậy thì tôi nói đây là tôi nói đúng, đúng lý đó. Nhưng mà đúng lý về cái mặt tục đế thôi. Mặt tục đế mà một ông thầy tỳ kheo thích tử mà dính vô đàn bà rồi là mất sạch hết, mất hết cái thanh danh, mất hết cái đạo đức, mất hết cái địa vị, vân vân. Quý vị thấy có rõ như vậy, rõ về mặt tục đế nó như ban ngày như vậy. Nhưng về mặt chân đế thì tất cả chúng sanh là Phật, không kể là nam hay nữ, bình đẳng tuyệt đối. Tôi nói rõ như vậy để cho quý vị vui một chút về phương diện tục đế. Tôi xin nhắc lại cái chuyện thật của Việt Nam. Cái năm Long Đức thứ ba 1734 đời vua Lê Thánh Tông á, có cái đoàn sứ bộ Trung Quốc sang nước ta, thì nhà vua đã mời bà Đoàn Thị Điểm ra làm một cô gái bán nước ở bên bờ sông á, để mà tiếp sứ quan. Bà Đoàn Thị Điểm thì bà này là nguyên bác rồi, ai cũng biết cái danh bà Đoàn Thị Điểm, học vấn nguyên bác, đối đáp tài tình, khiến cho cái nhà sứ Trung Quốc phải kinh ngạc và thán phục. Mà người đời còn truyền tụng một việc sứ Tàu mà ra câu đối, tỏ ý tiêu ghẹo, chế giễu người đàn bà và nữ giới nước ta. Thì người sứ Tàu mới nói là An Nam nhất thống thổ, bất tri kỷ nhân canh. Có nghĩa là một tấc đất An Nam mà không rõ mấy người cài, muốn chế nhiễu người đàn bà, của chế nhiễu người nữ giới của nước An Nam. Với đối của sứ Tàu tục, nhưng mà giảng ra thì nghe nó là thanh. Ngược lại bà Điểm đối lại cái lời thanh mà ngược lại nó tục. Bà nói là bắt quắc đại trượng phu, giai do thử đồ xuất. Có nghĩa là bậc đại trượng phu ở bắc quắc á, đều ở nơi ấy mà ra cả. Người chưa thấy người nữ Việt Nam mình ngày xưa, An Nam mình vậy. Sứ An Nam thì nó nói câu là An Nam nhất thống thổ, bất tri kỷ nhân canh. Có cái nước An Nam có một tấc đất à, có một tấc đất mà không biết mấy người cài. Và đầu thời điểm mới quất trở lại là bắt quất đại trượng phu, do thử đồ sức. Vậy đó, mà bao nhiêu bậc trượng phu bắt quát cũng đều nơi ấy mà ra cả. Cho nên xứ Tàu mới thấy cô gái bán nước mà có trình độ như thế, trí tuệ như thế, huống hồ chi các nho sĩ ở nước Nam ắt còn nhiều người tài giỏi, nên đã tỏ ra bớt quạnh hẹ khinh mạng với dân ta thời bây giờ. Người phụ nữ có nhiều điều hay không thua nam tử, nhưng có nhiều điều thua nam tử là hay tranh cãi gây lộn. Vì lẽ đó thế giới chư Phật không có đàn bà. Người phụ nữ thì có những điều không thua nam tử đó, nhưng có điều thua đó, hay tranh cãi gì vậy mà đàn ông mà đi vô chùa, hay đàn ông ra cái hội đoàn, đàn ông mà hay nói nhiều, ta nói cái đàn ông mà tính đàn bà là vậy. Cho nên có ngày nay có nhiều người đàn ông phái tranh cãi, phái hội họp, đó là đàn ông mà có tính đàn bà. Đàn ông mà không có tính đàn bà dễ chịu lắm. Đàn ông mà có tính đàn bà, cái mặt gà mái không ai chịu nổi hết trơn á. Đã có tính đàn bà đã mệt rồi mà có mặt gà mái nữa, lét lét lét lét lét lét, không ai chịu nổi. Nói đây tôi nói đụng chạm. Hỏi bao nhiêu Mexico, Chùa Vạn Hạnh, tôi có một cái thằng đó. Nói cái thằng nhưng mà nó cũng lớn rồi, cũng 50 mấy rồi. Đàn ông vừa có tính đàn bà mà làm cố vấn ấy chứ, mà là cái mặt gà mái nữa. Thù thì thù dai, thù dắn, thù dặt. Ai mà nói hơn ông nói ông lợi một cái là ông thù, ăn không được, ngủ không yên, thù, thù sâu trong dạ. Cho nên nó nhìn cái tướng đàn ông mà biết đàn ông nào có tính đàn bà, cái mặt gà mái biết liền à. Mặt gà mái nó lét lét lét lét lét lét. Có một ông thì nó cũng nhỏ con mà cũng mặt gà mái, cũng tính đàn bà. Cứ tối ngày ở sau nó chọt tới, cho tôi nói một chút được thôi. Cho nên tôi nhắc trở lại vậy. Nói thì nói hơi quá lề, nó hơi vui nhưng mà nó thực thật đó như vậy. Tôi nhắc trở lại, trong cõi nước của Phật không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có đàn bà, không có A-tu-la, không có các khổ nạn, là do tâm ta khinh an tự tại giải thoát. Một khi không có tham vọng, không có sân hận, không có si mê, thì không có hành hạ ta khổ đau như là cảnh đàn bà, cảnh địa ngục, cảnh ngạ quỷ, cảnh súc sanh, ngạ tu la. Như tôi nói, cảnh đàn bà là cảnh mà gian dâm tật đố. Các vị thấy học Phật rất là chân lý, dạy cho con người một phương pháp sống có an lành, có tự tại, có hạnh phúc, có khinh an, có bồ đề, có niết bàn. Thôi tới đây nghỉ vừa mà rồi. Cứ ngày học chút vậy đó, học cái nó vui vậy. Để chúng ráng cố gắng mà nghe mà tư duy, nhớ nha, văn tư tu, nghe tư duy, suy nghĩ, chứ đừng có nghe liền rồi vội đánh giá tôi, rồi vội phiền trách tôi, kiểu như hồi nãy giờ mà tôi nói vụ đàn bà đó mà phiền trách tôi là không được nha. Phải nghe từ đầu tới đuôi, nó có tình có lý đàng hoàng, chứ không nghe mà phiền trách tầm bậy tầm bạ được à nha. Thôi tới đây nghỉ, thứ năm huynh đệ chúng ta gặp lại.